Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, một đêm bây giờ. Toàn bộ mang thai, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app mà ở Lãnh Thanh Tuyền mở miệng lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt, chủ yếu dừng lại ở vậy trên sói xám bạc, Nam Cương miêu tộc dục thú thuật. Bắc Cương miêu tộc chính là dục thi thuật. Cái này một đầu chó sói ở Nhẫn Long Văn mượn dưới, Dịch Tiểu Phi xem thấu thực lực so với tướng quân mạnh hơn, không sai biệt lắm đã là tiên thiên cảnh tột cùng thực lực. Coi như là thấy được, xem ra Nam Cương miêu tộc dục thú năng lực thật rất tốt, nhất là Lãnh Thanh Tuyền giờ phút này mở miệng nói chuyện, vậy chờ nghiêm khắc giọng để cho vậy màu xám bạc chó sói cũng mở miệng trách móc, một bộ hung tướng, hết thảy nghe theo tộc trưởng phân phó, hết thảy nghe theo tộc trưởng phân phó, hết thảy nghe theo tộc trưởng phân phó. Người bộ lạc Lãnh thị không khỏi mở miệng nói, người bất kỳ cũng không dám nói hơn một câu, ít nhất Đoan Mộc Tiểu Phi đúng là bộ lạc Lãnh thị hy vọng, so với cái đó Thác Bạt Lưu Vân phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Từ hôm nay, thánh tử chi mạng chính là ta Lãnh Thanh Tuyền ra lệnh, nếu là có người vi phạm, tộc pháp xử trí, nghe rõ chưa? Lãnh Thanh Tuyền ánh mắt quét qua người ở chỗ này, rõ ràng miệng đồng thanh hô ứng tiếng vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đứng tại chỗ không thể không nói, tộc trưởng Lãnh Thanh Tuyền quả thật không giống nhau. Hôm nay mình nhìn không thấu thực lực, đó không thể nghi ngờ là vương cấp cao thủ tồn tại. Sau đó Lãnh Thanh Tuyền nói một ít những chuyện khác, hội nghị người tản đi, Dịch Tiểu Phi chính là lưu lại ở đơn độc bên trong phòng trong. Đã có người làm Dịch Tiểu Phi pha xong Nam Cương miêu tộc bộ lạc Lãnh thị tốt nhất trà. Dịch Tiểu Phi tới ngồi tại chỗ, giờ khắc này ở bên này chỉ có Dịch Tiểu Phi, còn có chính là bộ lạc Lãnh thị tộc trưởng Lãnh Thanh Tuyền. Tộc trưởng, còn nói tộc trưởng, ngươi cùng Linh Lung chung một chỗ, bây giờ hẳn gọi ta một tiếng ông nội mới đúng. Lãnh Thanh Tuyền nhìn Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất hài lòng, trên mặt mang nụ cười hiền lành. Hôm nay xem Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là ở xem chân chính cháu trai vậy. Linh Lung cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, ở hắn trong mắt sẽ rất hạnh phúc, dẫu sao mình cháu gái hiếm thấy như vậy thích một người. Tới chi hắn giải trừ Dịch Tiểu Phi ưu tú, mình cháu gái đúng là thật tinh mắt. Ông nội, Dịch Tiểu Phi mở miệng kêu lên, dẫu sao bây giờ Lãnh Linh Lung đã là Dịch Tiểu Phi nữ nhân chân chánh, được, một tiếng này gọi ta rất thoải mái. Lần này thánh tử cuộc chiến còn một tháng thời gian, một tháng này thời gian ngươi cần gì cứ việc xem miệng liền có thể, ta dĩ nhiên sẽ không ngại quá, có cái gì ta liền dùng cái gì. Ừ, chính là muốn như vậy, bất quá ở bên này hơn một tháng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dẫu sao gần bưng thời gian, chỉ cần là ba bộ lạc lớn vương cấp cao thủ cũng biết đi siêu cấp bộ lạc tham gia hội nghị, sẽ ở bên kia lưu lại một đoạn thời gian. Mặc dù bộ lạc Kỷ thị còn có người bộ lạc Địch thị, vương cấp cao thủ cũng biết đi, có thể ta hiện ở lo lắng chính là những người khác. Bắc Cương người miêu tộc sao? Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói, ừ, Bắc Cương miêu tộc quả thật có người sẽ ở bộ lạc Lãnh thị, còn có bộ lạc Địch thị, thậm chí có thể tồn tại vương cấp cao thủ. Dĩ nhiên siêu cấp bộ lạc sẽ có ba vị thái thượng trưởng lão tới. Ba vị này thái thượng trưởng lão, mỗi một bộ lạc một người, chính là vì bảo đảm an toàn. Được, ta sẽ cẩn thận. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó Lãnh Thanh Tuyền cùng Dịch Tiểu Phi nói rất nhiều những thứ khác, chuyện bí ẩn tình, còn như Dịch Tiểu Phi yêu cầu huyết linh tinh, còn có phệ kim trùng thi. đã đặc biệt phái người đưa đến Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi liền từ Lãnh Thanh Tuyền bên kia rời đi. Cái này rời đi sau đó, khi trở lại mình chỗ ở, thuộc về tướng quân bóng người, xuất hiện ở phía trước, nhóc lẳng lơ, tướng quân thật nhanh chạy tới, kêu meo meo meo, nhảy lên một cái, mà Dịch Tiểu Phi giang hai tay, liền đem tướng quân ôm lấy. Ngày hôm qua là không phải chơi hết mình. Hì hì, ta một đêm bây giờ, có thể để cho bên này tất cả mèo mẹ cũng mang thai. Tướng quân cười rất ti tiện. Ai nha, mệt chết mèo ta, mệt chết mèo ta, sợ là phải có đoạn thời gian không thể gần nữ sắc. Tướng quân vẫn là thoải mái nằm ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, không ngừng liếm, hiển nhiên vẫn là nhóc lẳng lơ ôm trong ngực, tương đối thoải mái. Dịch Tiểu Phi cười không nói, chẳng qua là ôm tướng quân tiến vào nhà của mình trong. Mà khi tiến vào sau đó, hơn 10 phút trôi qua dáng vẻ, liền có người tới. Cái này tới là người bộ lạc Lãnh Thị, trực tiếp dành cho Dịch Tiểu Phi 1000 cái huyết linh tinh, còn có chính là 10 cái phệ kim trùng thi. Đối với Tiểu Kim mà nói, hiển nhiên là rất hưng phấn, bởi vì là cắn nuốt đồng loại thi thể, có thể làm cho Tiểu Kim trở nên càng cường đại hơn một ít. Đơn độc dành cho Tiểu Kim nuốt thời gian, tướng quân hoặc giả là quá mệt mỏi. Ở Dịch Tiểu Phi trên giường, nằm đã ngủ, mà Dịch Tiểu Phi từ gian phòng rời đi, chuẩn bị đi cùng Lãnh Linh Lung chạm mặt, bỏ mặc như thế nào. Ngày hôm qua điên cuồng, vẫn là khó mà quên được. Huống chi hai người ở thời điểm buổi sáng còn triền miên một hồi, thấy Lãnh Linh Lung sau đó, không chỉ có Lãnh Linh Lung một người ở đây, Lâm Khởi Mộng giống vậy ở đây. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, không khỏi lộ ra không giống nụ cười, giống như Lâm Khởi Mộng cùng Lãnh Linh Lung đợi lâu. Đối với Lãnh Linh Lung một ít biến hóa, người phụ nữ nhưng mà rất nhạy cảm, nhất là ngày hôm qua Lãnh Linh Lung đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi chung sống một đêm. Có thể tưởng tượng được, Lâm Khởi Mộng chúc phúc hai người, dẫu sao cuối cùng là có một cái kết quả tốt. Ông nội cùng ngươi nói như thế nào? Hội nghị như vậy, ở trong bộ lạc Lãnh Thị, cho dù Lãnh Linh Lung là thánh nữ thân phận, cũng không có tư cách tham gia. Dĩ nhiên thật là tò mò, ông nội mình cùng Dịch Tiểu Phi nói một ít gì, đối với ta rất hài lòng, còn nói ta cẩn thận một chút. Sau đó cuộc sống bộ lạc Lãnh Thị vương cấp cao thủ sẽ đi siêu cấp bộ lạc trong. Ừ, một điểm này ta cũng biết, cho nên vậy đoạn thời gian ngươi không cần thiết, không nên rời khỏi bộ lạc Lãnh Thị. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Huống chi nếu có thể trước thời hạn sẽ một hồi bộ lạc Kỳ Thị Thánh Tử, còn có bộ lạc Địch Thị Thánh Tử, ta còn tình nguyện cực kỳ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đối với mình thực lực, từ đầu đến cuối có đầy đủ tự tin. Ngươi cái này, vẫn luôn như vậy. Lãnh Linh Lung trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, có lúc cảm giác mình người đàn ông này, có phải hay không quá mức tự tin. Đừng lo lắng, ta là cái loại đó sẽ người thua thiệt sao? Không tới bên này, hai người các ngươi có thể phải dẫn ta thật tốt đi dạo một chút. Bộ lạc Lãnh Thị ngồi trên diện tích vẫn rất lớn, Dịch Tiểu Phi hôm qua mới tới, bây giờ có thời gian, tốt tốt làm quen một chút, thuận tiện đem Lãnh Linh Lung cho rằng người trọng yếu, giống vậy biết một phen. Dẫu sao cảm giác ở trong bộ lạc Lãnh Thị còn muốn lưu lại rất dài một đoạn thời gian. Lãnh Linh Lung gật đầu một cái, vốn là có ý tưởng thật tốt bầu bạn Dịch Tiểu Phi, ở bộ lạc Lãnh Thị đi bộ một vòng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http